Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 428, chương 237, rời khỏi sàn diễn. 1/5 cầu vé tháng. Thẩm Minh cảm giác mình bị hố rồi. Trên thực tế, rất nhiều fan của hắn cũng không nghĩ hắn đi tham gia giải Kim Mã. Người trước các loại kiên cường, kết quả một cái ảnh đế đề danh liền đi rồi, không muốn đi tham gia giải Kim Mã. Từ thiết lập khởi nguồn chính là chính tuyên công cụ, hiện tại càng là bị trở thành địa phương nhỏ trò chơi. Thẩm Minh chính mình ở Weibo giải thích, Sơn Tranh Kaka còn có Bành Bành đều bắt được đề danh. Bọn họ đều rất coi trọng, làm bằng hữu. Ta nghĩ ở dưới đài nhìn thấy bọn họ trong đó một vị nâng chén. Hơn nữa khó nghỉ được mấy ngày, ta cũng muốn cùng Trình Tiêu cùng đi Đài Loan nhìn ngắm phong cảnh. Thế nhưng đến Đài Loan sau, địa phương truyền thông cũng không phải rất yêu thích khóa này giải Kim Mã danh sách đề danh. Mấy cái trọng yếu giải thưởng, 90% trở lên nội địa điện ảnh nhân, địa phương truyền thông diễn sưng, gặp phải đỏ hóa, dây biến kim kê, điển lễ hiện trường kinh cuộn phim bay đầy trời. Lại muốn xem giải kim kê, thấy rõ địa phương truyền thông cũng không phải rất tiếp đãi giải Kim Mã. Kỳ thực, nếu như thiếu điểm can thiệp, giải kim kê làm sao có khả năng không đánh được Kim Mã. Lớn nhất rãnh điểm chính là lúc nào có thể thay đổi về một năm một lần. Hiện tại điện ảnh phun ra nuốt vào lượng, 2 năm một lần rõ ràng không đủ. Trở lại lễ trao giải, trước sân khấu vẫn như cũ một phái ca múa mừng cảnh thái bình. Dường như chuyện vừa rồi chỉ là một hồi ảo giác, thật đạp mã con hát vô tình. Hậu trường, bác ca lúng túng xung Thẩm Minh cười cợt, nếu không là hắn khuyên bảo, Minh Tử không thể tới trong này. Sau đó, đụng tới việc này, tuyệt đối sẽ trở thành diễn nghệ cuộc đời chỗ bẩn. Đợi vài giây, bác ca đột nhiên hỏi, ngoặc kép, hai ta sau đó nói thế nào? Đương nhiên muốn đổi trở lại. Ngoặc kép, quá lúng túng đi. Thẩm Minh cau mày, nhân gia đều nói thẳng rồi. Chúng ta đến một câu, từ xưa tới nay, không thể phân cách, không tật xấu chứ. Ngoặc kép, không được, Lý An sẽ rất khó chịu. Hắn khó xử, ta liền không khó xử. Ta hiện tại thật muốn rời sân. Thật vất vả nghỉ, ta thật hẳn là trực tiếp bay Nhật Bản. Thật rời ạ nhàn đau, bi. Liếc bác ca một mắt. Được rồi, ta phụ trách giải thích. Ngươi cho ta nâng ngạnh liền được. Ngoặc kép, ngươi không muốn quá mức. Giải Kim Mã dù sao cũng là tiếng hoa khu vực giải thưởng lớn. Có thể đi tới hôm nay không dễ dàng. Không có cái nào nghĩ làm đập. Hơn nữa người ở dưới đài mọi người đều biết, ta có thể bảo đảm, dưới đài 90% người đều không nghĩ xuất hiện loại cục diện này. Hơn nữa phim phóng sự thưởng chỉ là cái tiểu thưởng mà. Đúng đấy, phim phóng sự thưởng đem so sánh toàn bộ lễ trao giải đúng là bé nhỏ không đáng kể. Ha ha, đem nàng nói rồi câu nói kia, cũng đã đem giải Kim Mã phá hủy. Thuận tiện bổ sung một câu. Đây chính là trực tiếp. Ngươi cảm thấy hai ta ở như vậy trường hợp, không trở về hai câu, các mê điện ảnh sẽ thấy thế nào? Phía trên sẽ thấy thế nào? Ngươi hy vọng lão mưu tử đứng lên đến. Lão mưu tử chính là một ngốc hàng. Ai cũng có thể đạp hai lần. Bị những người đồng hành bôi đen kéo đạp nhiều năm như vậy, cũng chưa bao giờ phản kích đáp lại. Hy vọng hắn kiên quyết trực tiếp mang đội rời sân. Khả năng sao? Mọi người tốt, ta là Hoàng Bột. Mọi người tốt, ta là Thẩm Minh. Thẩm Minh, ngươi đối phim hoạt hình ngắn có cái gì nhận thức sao? Làm sao? Ngươi cảm thấy hiện tại ta còn có tâm tư cùng ngươi đối đáp? Tán gẫu nghệ thuật sao? Khặc khặc, Hoàng Bột ho khan một tiếng. Thẩm Minh liếc nhìn màn ảnh. Sau đó hỏi, bác ca, ta vừa vặn giống nghe có người đang nói cái gì tôn trọng quốc gia, ngươi nghe được không? Ngoặc kép, Ta nghe được rồi, khặc không xuống rồi. Bác ca tiếp nhận đề tài. Điện ảnh hẳn là nghệ thuật, không nên trở thành chính trị. Giải Kim Mã 55 khóa, thật vất vả trở thành tiếng hoa điện ảnh đại party. Đúng đấy, ngươi nói chúng rồi Lý An đạo diễn tâm tư. Ta rất hy vọng mọi người có thể tôn trọng điện ảnh nhân. Giải thưởng thuần túy một điểm. Giải Kim Mã, một năm một lần đại party. Rất không dễ dàng, đáng tiếc nơi này đã biến chất rồi. Lý An lúng túng cười cợt. Một bên người chủ trì Đào Cảnh Oánh đi ra khống trường. Thẩm Minh, hiện tại là lễ trao giải. Chúng ta muốn đè quy trình. Còn quy trình, ngươi hiện tại đi ra kêu quy trình rồi. Vừa nãy làm sao không ra? Thẩm Minh trực tiếp đem phong thư ném một cái. Thật tốt một cái lễ trao giải bị các ngươi chỉnh thành chính trị tuyên truyền sân khấu. Chúng ta thành cái gì rồi? Nhân chứng, ta nghĩ tới một bài thơ. Niệm cho các ngươi nghe một chút. Thẩm Minh đem mặt nhắm ngay màn ảnh. Đến, đập chính mặt, nho nhỏ hoàn cầu. Có mấy con ruồi chạm vách, vo ve gọi, vài tiếng thê thảm, vài tiếng nức nở. Con kiến duyên hòe khen nước lớn, lấy trứng trọi đá còn nói gì tới dễ. Chính tây gió dưới lá rụng Trường An, bay tên kêu, bao nhiêu sự, xưa nay gấp, thiên địa chuyển, thời gian bách, 10.000 năm quá lâu, chỉ tranh sớm chiều, tứ hải bốc lên vân thủy nộ. Năm châu rung động phong lôi kích, muốn quét dọn tất cả loài sâu hại người, toàn bộ vô địch. Được rồi, đây là trực tiếp sự cố. Đạo diễn nhanh chóng cắt quảng cáo, toàn bộ hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Thẩm Minh phải đi, mấy người ngăn cản hắn. Thẩm Minh, ngươi không thể như vậy, ảnh hưởng quá hỏng rồi. Ngoặc kép, vì sao không thể như vậy? Từ Tranh, người nhất định phải đem chuyện này nháo lớn như vậy sao? Ngoặc kép, Tranh ca, người thật cảm thấy đây là việc nhỏ sao? Đây là trực tiếp, người biết có bao nhiêu ta mê điện ảnh đang nhìn sao? Sau đó thì sao? Có cái ngu ngốc ở công chúng trường hợp ở ngay trước mặt ta sỉ nhục quốc gia của ta. Ta không thể đánh hắn, lẽ nào liền rời đi quyền lợi đều không có? Ta còn phải lưu lại nơi này. Cười nhìn sóng gió nổi lên. Xin lỗi, ta hàm dưỡng không đến trình độ như thế này. Có hơi thất vọng. Như vậy trường hợp, một đống người lại còn nghĩ hòa hợp êm thấm tiếp tục. Lẽ nào đứng ở chỗ cao thời điểm, nhìn thấy phong cảnh thật có thể vượt qua chính trị lập trường, quốc gia giới hạn? Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Nói cách khác, Bành Bành liền kéo Trương Tử Phong đứng ở phía sau hắn, Trình Tiêu cũng đứng ở bên cạnh hắn, bao quát lão đoàn vừa nãy liền muốn đi. Thẩm Minh ngữ khí rất kiên quyết, ta không biết ngươi nghĩ như thế nào, ngược lại ta không thể làm không nghe thấy. Ta mới vừa không ở trên đài không nói thống nhất cũng đã rất cho Lý An đạo diễn mặt mũi rồi. Ngài cảm thấy không đi lời nói, các mê điện ảnh sẽ làm sao đánh giá chúng ta? Mềm, túng, vẫn là cái khác. Thẩm Minh nhìn chằm chằm Sơn Tranh. Người sau nuốt ngụm nước miếng. Được rồi, kia đi thôi. Chúng ta cũng đi. Lời đều nói đến mức này rồi, còn làm sao đi xuống tiếp tục? Sơn Tranh ca ca dẫn. Tôi không phải dược thần. Đoàn kịch đuổi kịp Thẩm Minh. Hắn có thể hỗn tới hôm nay, dựa vào chính là đầu óc. Thẩm Minh lời nói để hắn ý thức được lần này liền là cầm thưởng, cũng tuyệt đối là một lần sỉ nhục, mà không phải vinh dự. Không biểu hiện là không thể. Hắn lại không hy vọng Đài Loan cho phần thưởng của hắn. Không cần thiết quỳ liếm tư bản. Hắn là hỗ phái đầu lĩnh, chủ ủy hội mời hắn đến, lôi kéo ý vị càng nhiều. Sở dĩ cân nhắc một chút, giang đến cùng mới là lựa chọn tốt nhất. Thẩm Minh liếc nhìn ngồi ở hàng trước Trương Nghệ Mưu. Đạo diễn, ngươi không đi sao? Ngoặc kép, đi. Lão Mưu Tử ngẩn người một chút, liếc nhìn Cùng Lợi còn có Lý An, áy náy cười cợt. dẫn, ảnh, đoàn kịch rời khỏi sàn diễn. Sau, chú voi ngồi im trên đất. Đoàn kịch, lão đoàn, The Lumis Storm, đoàn kịch bao quát, đêm cuối cùng trên trái đất. Đoàn kịch, tất cả đều rời khỏi sàn diễn rồi. Các ngươi không phải muốn thuần túy Đài Loan điện ảnh sao? Còn cho các ngươi, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.